Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ này phút này một người con gái mặc chiếc váy dài màu lam nhạt như tiên nữ, đứng giữa lôi đài. Advertisement, dáng người cao gầy, tóc dài như thác nước, khuôn mặt trái xoan trắng như tuyết đúng chuẩn, cực kỳ tuyệt diễm. Trên tay cô cầm một thanh trường kiếm, vỏ kiếm màu trắng, tản ra hàn ý lạnh lẽo. Cô chính là thiên tài cực mạnh của núi Nga Mi, Triệu Chỉ Nhược. Advertisement, xét về nhan sắc Triệu Chỉ Nhược cũng không thua kém gì Thiên Sơn Tuyết và Lan Diệu Y, rất nhiều người trong giới luyện võ yêu thích cô, nhưng không ai nhớ thương cô. Bởi vì môn phái của Triệu Chỉ Nhược là một phái đạo sĩ, chính là đạo sĩ phái Nga Mi. Quả thực mà nói Triệu Chỉ Nhược là một ni cô tu hành có tóc, sớm muộn cũng sẽ quy y đạo môn, tất nhiên không có ai sẽ có ý đồ gì với một nữ đạo sĩ rồi. Có điều, Triệu Chỉ Nhược thật sự là quá đẹp, cô ấy không chỉ có nhan sắc tuyệt vời, mà võ đạo bẩm sinh cũng làm người khác cực kỳ ngạc nhiên, có thể so sánh với thiên tài đỉnh phong. Nhất là kiếm pháp một tay của cô, xưa nay có 102, đến quan chủ đạo sĩ phái Nga Mi cũng khen không ngớt lời. Lúc này, Triệu Chỉ Nhược duyên dáng yêu kiều, đứng giữa lôi đài, toàn thân phát ra uy thế, khiến người khác sợ hãi. Nhiều người dự thi trên lôi đài như vậy, lại không ai dám đi đến trước cô trong vòng ba trước. Đạo sĩ Nga Mi Triệu Chỉ Nhược, hôm qua vừa thấy danh sách Aya, vượt qua vòng này trong vô vọng rồi, đệ nhất ở đường đua thứ 6, không phải Triệu Chỉ Nhược hay sao? Cốt CMND, chỉ là đồ bỏ đi cảnh giới thiên tông đỉnh phong, dù là không có Triệu Chỉ Nhược cậu cũng không có khả năng qua vòng này đâu. Hà hà, sớm đã nghe nói Triệu Chỉ Nhược đẹp nghiêng nước nghiêng thành, chim sa cá lặn, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Có thể ở gần như vậy mà nhìn Triệu Chỉ Nhược dù là bị đánh xuống lôi đài cũng không tiếc nữa. Đáng tiếc quá cô gái xinh đẹp như vậy thế mà xuất thân là đạo sĩ Nga Mi, phung phí của trời quá. Anh em, anh còn có cơ hội đó, nghe nói Triệu Chỉ Nhược mang tóc tu hành, còn chưa trở thành đệ tử chính thức của đạo sĩ Nga Mi đâu, nếu anh biểu hiện tốt một chút, đại sát tứ phương, làm cho Triệu Chỉ Nhược ngưỡng mộ, nói không chừng cô ấy sẽ từ chối quy y đạo môn, cùng anh kết hôn sinh con đấy. FCK, anh trai à, anh đừng nói lung tung thế chứ, ai mà không biết lão quan chủ của đạo sĩ Nga Mi chứ, một sư thái giết người không chớp mắt, trông coi nghiêm ngặt Triệu Chỉ Nhược thậm chí không cho phép đang ông nhìn cô ấy quá 10 giây, CMN lời này của anh mà đến tai của lão sư thái tôi chắc chắn phải chết không nghi ngờ rồi. Đừng nhìn Triệu Chỉ Nhược nữa, để tránh ánh mắt lão sư thái nhìn qua, mọi người giữ đúng phép tắc kỳ thi đi nha, nếu không thì cục diện sẽ thê thảm lắm đó. Tại hiện trường, lúc mọi người đang bình luận ầm ĩ, bỗng nhiên phát giác được ở phía trên có một luồng khí tức lạnh lùng quét qua, lập tức bị dọa đến thu lại ánh mắt thành thành thật thật cúi đầu xuống. Còn về Tô Thương, từ đầu đến cuối giống như một vật thể trong suốt nhỏ, đứng trong một góc không người chú ý, Triệu Chỉ Nhược. Cách chương.